Vượt rào kỳ kinh, chương 7, yêu vào mất khôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với Khâu Mộng Trường mà nói, ngồi khám khổ hơn làm phẫu thuật nhiều do với việc ngồi nguyên một buổi sáng. Đối phó với đủ loại người bệnh thì Khâu Mộng Trường thà yên yên bình bình làm vài ca phẫu thuật còn hơn. Trên đầu truyền tới tiếng máy móc kêu, Khâu Mộng Trường đan 10 ngón tay vào nhau, duỗi tay một cái. Người bệnh bên ngoài cầm bệnh án đi vào. Bác sĩ, dạo này mẹ tôi bảo không nhìn rõ. Trước mẹ tôi khám ở bệnh viện quê thì kiểm tra ra trong đầu có một khối u, là u lành. Không biết thị lực giảm xuống có liên quan gì tới khối u này không? Người nhà bệnh nhân đặt phim chụp CT lên bàn. Đây là phim chụp lần trước, bác sĩ xem thử xem. Khâu Mộng Trường ngẩng đầu, nhận ra bà thím trước mặt hơi quen mắt. Có vẻ đối phương cũng nhận ra anh nên hơi xấu hổ. Khâu Mộng Trường cười, lại gặp nhau rồi bác. Bà thím cười gượng một tiếng. Hôm nay con trai bác đưa bác đi à? Bà thím không biết nói gì. Người mắng bác sĩ lòng dạ độc ác lúc trước là bà. Hiện tại, ngồi khám tại đây cũng là bà. Dù là ai cũng sẽ thấy xấu hổ. Mẹ, lúc trước mẹ từng tới rồi à? Con trai bà thím hỏi bà. Sao mẹ không nói với con, tấm phim này chụp từ bao giờ? Có phải mẹ sớm biết mình bị u não rồi không? Ôi dào, thì nó là u lành mà, không sao đâu. Không sao đâu là thế nào? Nếu không phải dạo này mẹ nhìn không rõ, có phải mẹ tính giấu con luôn không? Khâu Mộng Trường hỏi con trai bà thím, giảm thị lực sao? Đúng vậy, bà ấy bảo không nhìn rõ chữ trên tivi. Bao lâu rồi? Gần nửa tháng, gián đoạn hay là lúc nào cũng không rõ. Khâu Mộng Trường hỏi, bà thím cướp lời, lúc nào cũng mờ, ban đầu chỉ hơi mờ một chút, dạo này ngày càng mờ. Bác sĩ, tình trạng của tôi là do khối u kia sao? Khâu Mộng Trường ghi đơn cho họ, trước cứ đi chụp lại đã, phim này của bác quả thật đã lâu rồi. Bác à, lần này con bác cũng tới rồi, tôi nói bác không nghe, vậy con bác nói chắc bác nghe chứ? Bà thím vội đáp, tôi nghe cậu. Kết quả kiểm tra giống như Khâu Mộng Trường nói, khối u không lớn, nhưng vị trí hiểm, rất gần dây thần kinh thị giác. Bà thím nghe xong kết quả chẩn đoán, sợ tới mức trắng bệch mặt mày, liên tục hỏi Khâu Mộng Trường có phải phẫu thuật không? Phẫu thuật có nguy hiểm lắm không? Không tùy tiện bảo đảm với người bệnh là nguyên tắc chuẩn mực của ngành y. Khâu Mộng Trường chỉ kiến nghị bà thím nhanh chóng nhập viện phẫu thuật, cũng bày tỏ bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng tồn tại nguy hiểm. Ca phẫu thuật này không quá khó với Khâu Mộng Trường nhưng anh không nói rõ ràng. Đây là nguyên tắc của bọn anh. Không một bác sĩ nào dám đảm bảo mình sẽ phẫu thuật thành công 100%. Kể cả mổ ruột thừa cũng có trường hợp thất bại. Phòng bó bột chật kín người, tháo bột cũng phải đợi xếp hàng. Lương Chu An ngồi ở ghế dài trên hành lang, chán không chịu nổi mà chơi điện thoại. Đã sang hè, thời tiết dần nóng bức. Hành lang bệnh viện kẻ đến người đi. Mới hơn 10 phút, Lương Đồng đã nghe mấy cuộc điện thoại. Dòng người đông đúc, bầu không khí ngột ngạt. Hết thảy trước mắt đều khiến anh cảm thấy nóng nảy. Chu Nguyên đứng cạnh Lương Chu An hồi lâu. Lương Chu An chơi xong một ván game, ngẩng đầu lên. Anh Nguyên, anh đứng mãi làm gì thế? Ngồi đi chứ, bên cạnh em còn chỗ mà. Không sao, anh không ngồi đâu. Hắn cúi đầu, cười bảo. Một tay cũng chơi game được à? Lương Chu An xòe 5 ngón tay linh hoạt cử động, cười hì hì bảo. Kỹ thuật của em còn ngon chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Đồng đi tới hát gáo nước lạnh. Game một người chơi mà cũng đòi khoe khoang. Anh phiền thế nhờ. Lương Chu An oán trách một câu. Sao anh còn chưa đi tìm anh bác sĩ kia đi? Thật ra Lương Đồng còn chưa nghĩ xong nên tìm Khâu Mộng Trường ở đâu. Anh đoán thời gian này chắc là Khâu Mộng Trường đang đi kiểm tra phòng hoặc đang ngồi khám. Lịch trình hôm nay không nằm trong kế hoạch của anh. Hôm qua đồng ý với Lương Chu An đi tháo bột là do nhất thời nổi hứng. Bởi quả thật lâu rồi anh chưa gặp lại bác sĩ Khâu. Lương Đồng đi về trước dặn dò Chu Nguyên. Anh ở đây với nó. Phòng bác sĩ ở cạnh phòng y tá. Lương Đồng tìm được phòng y tá. Thấy một bác sĩ khoác áo blouse trắng sải bước đi tới. Đứng chắn trước anh một bước. Tiểu Viêm, đưa tôi xem sổ theo dõi của giường 3, phòng 605. À, vâng, bác sĩ kia quay lại. Thấy Lương Đồng thì hơi bất ngờ, cười hỏi. Chủ tịch Lương. Lương Đồng nhận ra ông này là bác sĩ đại diện bệnh viện tới lễ tang ông mình lần trước. Lương Đồng khẽ gật đầu. Trưởng khoa Lưu, cậu còn nhớ tôi sao? Sao đột nhiên hôm nay lại tới đây? cơ thể không khỏe à? Tôi tới tìm bác sĩ không? Mộng Trường à, trưởng khoa Lưu cúi đầu xem đồng hồ. Sáng nay cậu ấy ngồi khám, giờ này chắc cũng sắp xong rồi. Trưởng khoa Lưu, sổ theo dõi đây. Y tá đưa sổ theo dõi của bệnh nhân cho trưởng khoa Lưu, lén nhìn trộm Lương Đồng một cái. Trưởng khoa Lưu lật xem sổ theo dõi, sau đó trả lại y tá, dặn dò. Giường 3, phòng 605 vẫn phải tiêm. Tôi đã bổ sung chỉ định của bác sĩ rồi. Người nhà tới nhớ phải báo cho họ. Vâng, trưởng khoa nhìn sang Lương Đồng, săn sóc bảo. Tôi e là Mộng Trường còn phải một lúc nữa, hay là cậu tới văn phòng cậu ấy chờ. Hai y tá sau bàn nhìn nhau, thầm nghĩ, người này là thần tiên phương nào mà khiến phó trưởng khoa Lưu đối xử khách sáo tới vậy. Trong đó, có một y tá cầm một xấp giấy tờ ra, bỗng nhỏ giọng nói thầm một câu. Bác sĩ Khâu tới kìa. Lương Đồng và trưởng khoa Lưu nhìn theo ánh mắt của cô về phía hành lang phía tây. Trưởng khoa Lưu cười bảo, thế này không khéo rồi. Khâu Mộng Trường vừa tháo khẩu trang, vừa đi về hướng bên này. Người cao gầy, dáng rất đẹp, ánh mắt anh nhìn về phía Lương Đồng, đáy mắt lộ ra một chút ít kinh ngạc. Bước chân Khâu Mộng Trường chậm lại, chủ tịch Lương, đã lâu không gặp. Khâu Mộng Trường nhoẻn miệng cười, đã lâu không gặp. Trưởng khoa Lưu hỏi anh, này xong sớm ghê nhỉ, ai bảo tôi hiệu suất cao, khen cậu còn tự sướng. Trưởng khoa Lưu vỗ cánh tay Khâu Mộng Trường, trước khi đi còn sâu xa nhìn anh, tôi đi trước, cậu cứ từ từ nói chuyện với chủ tịch Lương. Khâu Mộng Trường nhìn Lương Đồng, ánh mắt như máy quét. Anh im lặng 2 giây, bảo, hình như gầy đi nhiều rồi. Vậy sao? Ngón tay Khâu Mộng Trường di chuyển một vòng quanh cằm mình, bảo, cằm cậu nhọn cả ra rồi này. Để xem nào, ít nhất phải gầy đi 5 cân. 1 cân của TQ bằng 0,5 kg. Lương Đồng bật cười, cái này cũng nhìn ra được. Lần đầu tiên, Khâu Mộng Trường thấy nụ cười thật sự của Lương Đồng. Mặc dù hai người còn chưa gặp nhau được mấy lần, nhưng khi Lương Đồng cười rộ lên với khi không cười quả thật rất khác nhau. Môi anh khá mỏng, khi không cười, khóe miệng hơi cong xuống nên nhìn vừa lạnh lùng, nghiêm nghị, vừa cứng nhắc. Còn khi cười, khóe miệng sẽ cong lên, nhưng không khiến người ta có cảm giác thân thiết mà ngược lại, còn mang theo một loại ý tứ khinh miệt. Y tá phía sau nhìn bọn anh thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây người đến người đi rất ồn, Khâu Mộng Trường bảo. Tới phòng làm việc đi. Suy cho cùng, với thân phận của Lương Đồng, không chỉ anh mà ngay cả viện trưởng thấy Lương Đồng cũng phải khách sáo. Phòng làm việc không có ai, người đi kiểm tra phòng thì đi kiểm tra phòng, người làm phẫu thuật thì làm phẫu thuật. Khâu Mộng Trường bảo, chỗ tôi không có trà, uống nước nhé. Không cần, tôi không khát. Chủ tịch Lương có chuyện gì à? Biểu hiện của Khâu Mộng Trường vừa mất tự nhiên vừa khách sáo. Anh hẳn là một người vô cùng hướng ngoại, nhưng thái độ đối xử với Lương Đồng vẫn giữ lại một chút chừng mực và hạn chế. Có thể cảm nhận được sự lúng túng quanh quẩn giữa hai người. Sắc mặt Lương Đồng như thường, rất tự nhiên hỏi, tối nay có thời gian cùng nhau ăn một bữa không? Khâu Mộng Trường sừng sốt, ăn á, tôi mời. Khâu Mộng Trường khó hiểu trong lòng, khách sáo cười cười. Sao đột nhiên lại mời tôi vậy? Lương Đồng đưa ra một lý do chính đáng. Thời gian ông tôi nằm viện đã khiến anh thêm không ít phiền phức. Tôi là bác sĩ, tận chức mà thôi. Chủ tịch Lương khách sáo quá. Vậy bác sĩ Khâu có rảnh không? Lương Đồng nói thẳng vào chủ đề, không muốn cùng Khâu Mộng Trường lễ độ khách sáo, nói ba cái lời sáo rỗng giả dối. Khâu Mộng Trường biết nếu cứ rông dài lằng nhằng thì có vẻ mình phụ lòng tốt của người ta. Nhưng tối nay anh có hẹn, nên chỉ đành ăn ngay nói thật. Tối nay tôi có hẹn rồi, chúng ta hẹn nhau lần sau vậy. Lần sau, hẹn cho sớm, miễn cho đêm dài lắm mộng. Khâu Mộng Trường đắn đo chốc lát, bảo, quên đi, để tôi đẩy bên kia đi. Dù sao chúng tôi chỉ hẹn nhau bình thường thôi, lúc nào gặp cũng được. Có tiện không? Không sao, để tôi bảo cậu ta. Khâu Mộng Trường gọi điện cho Trung Ngôn định hủy kèo. Trung Ngôn vừa nghe xong điện thoại của Chu Văn Hy, đang nóng nảy lại nghe máy Khâu Mộng Trường, không chỉ không chịu mà còn lên án Khâu Mộng Trường một trận. Về phần lý do Trung Môn kích động như vậy thì là, không chỉ bởi Chu Văn Hy gọi điện làm y bực dọc, mà còn là bởi cơ hội Khâu Mộng Trường có thể tan ca đúng giờ thực sự rất ít. Mãi hôm nay mới có một ngày mà Khâu Mộng Trường còn bùng kèo. Huống chi còn là Khâu Mộng Trường hẹn trước nên y bực là đúng rồi. Nhưng Trung Ngôn không biết người hẹn Khâu Mộng Trường ăn là ai. Lúc Khâu Mộng Trường gọi điện cho Trung Ngôn, Lương Đồng ở cạnh nghe. Thư ký gửi cho anh lịch trình tuần tới, 2 ngày nữa lại phải ra nước ngoài, bỏ lỡ hôm nay, khả năng là thật lâu nữa mới mời được Khâu Mộng Trường lần sau. Bác sĩ Khâu, Lương Đồng gọi, Khâu Mộng Trường giơ điện thoại, quay đầu nhìn anh, nếu bạn anh không ngại thì hôm nay chúng ta có thể đi cùng nhau. Lương Đồng bảo, sao hôm nay, sợ là tôi không có thời gian. Khâu Mộng Trường nghĩ ngợi giây lát, bảo, được, 3 người đi chung cũng tốt, đỡ hiểm nghi. Mặc kệ Trung Ngôn có ý kiến hay không, hôm nay nhất định Khâu Mộng Trường phải dẫn Lương Đồng qua cùng. Xong vụ ăn uống, Lương Đồng hỏi Khâu Mộng Trường ăn gì. Khâu Mộng Trường bảo hôm nay bọn anh vốn hẹn nhau ăn thịt nướng. Nếu cậu không thích, chúng tôi có thể đổi. Khâu Mộng Trường bảo, Lương Đồng không muốn tỏ vẻ mình khó chịu, bảo, ăn vậy cũng được, hẹn ăn xong. Lương Đồng hỏi Khâu Mộng Trường, mấy giờ tan ca, tôi đến đón anh. Có vẻ anh đã quen là người nắm quyền chi phối, vậy nên mới dẫn tới mỗi một hành động của mình đều mang cảm giác khống chế của người nắm quyền chi phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Mộng Trường không quen bị người khác điều khiển. Anh mở điện thoại tra địa chỉ tập đoàn Hoàn Hà, chỗ đó cách viện không xa. Khâu Mộng Trường ngẩng đầu, hỏi Lương Đồng, lát cậu quay lại công ty à? Lương Đồng ừ một tiếng. Tôi tới tìm cậu. Khâu Mộng Trường đào khách thành chủ. Lương Đồng ngớ người, bọn tôi thường đi qua chỗ đó nên tương đối quen đường. Đi một xe bớt việc, tan tầm bọn tôi qua đón cậu, dù sao công ty cậu cũng gần đây. Lương Đồng đồng ý đề nghị của anh, được, lúc tới thì tôi liên lạc với cậu thế nào. Lương Đồng và Khâu Mộng Trường nhìn nhau, nhìn Khâu Mộng Trường ở khoảng cách gần là một chuyện rất hưởng thụ. Khuôn mặt anh như thể được sinh ra theo dáng vẻ mà Lương Đồng thích. Yêu vào mất khôn. Có bị nắm mũi dắt đi Âu cũng là chuyện thường tình. Lương Đồng hỏi Khâu Mộng Trường giấy bút, viết một dãy số trên giấy, bảo. Gọi số này, cách Trương,